Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tiếu Thư, Quy Trần vẫn nhìn Vân Hải chưa từng ngoái đầu nhìn lại. Nàng nói xong, cũng không hề lưu niệm, lui về phía sau vài bước, lại theo gió mà đi. Thanh phong phất qua, dương quang tinh tốt, u ám bên trong phá ra một tia sáng đến, chiếu vào này thánh tăng trên người, kèm theo sơn hoa rực rỡ. Lại là cây cối yên lặng, sơn dã bên trong sinh linh kêu rên khóc thảm ở ni kia thánh tăng a. Sớm ở đối với này nữ tử xin lỗi sao, liền hấp hối, hắn nghe nàng nhẹ giọng nhỏ nhẹ, lại là ngay cả hồi câu đều là không đủ, này đã muốn không có hơi thở, thiên hạ quá lớn, đây không phải là nàng một người kiếp nạn, là trời xanh trừng phạt, nàng dù cho dầu hết đèn tắt đều là không đủ. Hắn tại đỉnh núi theo nàng cứu người thiền định, tất cả công đức tuổi thọ đều hao hết, chuyển rời đến trên người nàng, nhưng hắn chung quy không thể bảo vệ của nàng thân thể. Kiếp này, hắn như nàng mong muốn, không bệnh không tai, là chết già, tiểu thư nói cho hoàng đế, tìm chút kỳ nhân dị sĩ đến, giúp nàng góp một tay, nàng muốn làm pháp, khu trừ ôn dịch, chỉ là 3 ngày chuẩn bị thời gian mà thôi. Đánh không lại lòng người tham la môn sơ hòe thành dân chúng cùng sau này lưu dân chiếm đoạt viên. Kia cây hòe, 1-2 đầu gỗ 1-2 tiền, kẻ có tiền có thể cứu mạng, người nghèo chỉ có chờ chết, bị bọn họ phân thực cô gái kia bảo trụ bọn họ không bị thiêu cháy. Bọn họ lại bị sau này mọi người, từng đồng dạng người bị hại thiêu cháy, có người mất đi phụ mẫu, thê tử, hài nhi. Điên cuồng đi vào ma, tại một ngày sáng sớm, ốm đau mọi người vô lực, khỏe mạnh mọi người sương mù thời điểm, một tay xách mỡ, một tay nắm dao vọt vào cây hòe cách ly địa người đang ngay cả chết còn không sợ thời điểm. Là rất cường đại, hắn gặp người liền chém, liều mạng, mỗi người tránh không kịp, đem một thùng dầu tạt tại trên cây, hắn điên cuồng cười lớn đốt hỏa. A, người này cho cây hòe cùng nhau thiêu đốt, hắn mất đi tín niệm, sống ở nhân gian, nơi nào đều địa ngục, cây hòe lại thiêu đốt cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền từ đầu đến đuôi bị hỏa vây quanh. Hỏa thế lan tràn, toàn bộ dựa nó mà kiến hòe thành đều bốc cháy lên. Mọi người kêu thảm bôn đào, khóc hô hy vọng tan biến, tại tác pháp tiền một ngày, hòe tiên đột nhiên tự cháy. Nhảy ra hoàng cung trên không, theo viên kia cây hòe thiêu đốt hầu như không còn, hỏa trung nữ tử cũng hóa thành cho bụi, nhưng cuối cùng, nhìn sắp bệnh chết bất lực hài đồng phụ nữ và trẻ con. Nàng vẫn là lựa chọn hao hết chính mình, loại trừ ôn dịch ốm đau, tựa hồ cái gì đều không thể thay đổi, tiểu thư có chút mờ mịt nổi tại không trung, nhìn mọi người bái cảm tạ hòe tiên từ bi, chính mình lại thật sự thành vong linh. Ta, chết, nàng kinh ngạc một cái chớp mắt, sắc mặt lại thoải mái. Đối, ta chết, nhưng hắn làm sao được, ta nếu là chết, lại không có tự do. Hắn làm sao được à, đi thôi, trường tức xuất hiện. Phất tay mở ra thông đạo, tiểu thư mím môi, ngước mắt nhẹ giọng nói. Quân tử, ta hay không có thể biết, hắn sau này, sẽ như thế nào, trường tức vươn ra đầu ngón tay. Điểm tại trán của nàng tại, hắn sớm đã tại hoàng tuyền bên kia, chờ đợi ngươi vài chục vạn năm, tiểu thư ánh mắt một trận. Không thể tin, ngài, nói cái gì, trường tức bước vào đi trước khách sạn địa ngục nhập khẩu. Tiểu thư cất bước đuổi kịp, quân tử, ngài nói rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi nhưng có từng nhớ, bản quân ngày đó liền nói qua, ngươi chính là Phật gia cây, cũng nói qua. Muốn ngươi như vậy phi thăng, lại vô trần thế liên lụy, hành tàu tại đây chơi cát vàng trong. Tiểu thư đã có vội vàng, là, ngài nói qua, nhưng này có quan hệ gì? Trên đời này, Phật gia cây chính là Bồ Đề, ngươi là cái quỷ mộc, yêu có thất tiếp nạn, ngươi này qua bao nhiêu? Nếu ngươi phi thăng, hắn liền cũng giải thoát, trường tức nói, ánh mắt nhìn về phía nàng, tiểu thư ngẩn ra, lắc đầu. Ta không hiểu, ta cho rằng, ta lúc ấy còn cầm mê, cho rằng chỉ cần trước tiên biết hết thảy, trở về liền cái gì đều có thể thay đổi. Nhưng ta không dự đoán được, ta ta cuối cùng lựa chọn, vẫn là cứu người, ngươi qua đốt người kiếp, chỉ còn hóa thần kiếp, chung quy một ngày, ngươi được thành thần, Trường Tức nói xong, lại nói, bản quân này giao dịch, lại là trước cho hắn, ngày ấy nàng tiến đến Thu Nghiêm Trưng tình ý. Phận đường đem Tống Phụ Âm mang đi, hồi trình khi qua cầu, tại cầu bên cạnh cách đó không xa Hoàng Tuyền bên bờ. Bị một vị không lắm thu hút tăng nhân gọi lại, Trường Tức một chút liền nhìn ra hắn lai lịch bất phàm. Liền qua đi nghe hắn muốn nói gì. A-di-đà Phật, bần tăng Quy Trần, gặp qua Trường Tức quân tử, lúc đó, Quy Trần một thân trắng trong thuần khiết tăng bào, khuôn mặt lạnh nhạt đứng ở Hoàng Tuyền bên cạnh, tùy ý khi áp nước thổi quét vạt áo, hòa thượng đều nhanh thành Phật, cớ gì rơi vào địa ngục Hoàng Tuyền, thân nhuộm nghiệt trái, hỏng rồi tu hành, Trường Tức tùy ý nói, lại là có giao dịch muốn cùng quân tử, hắn vẫn là ôn nhã. Úc, Trường Tức thấy hứng thú. Bản quân nơi này qua lại, từ trước đến giờ chỉ có nam nữ si tình, hoặc là tâm có chấp niệm chi nhân, lại nguyên lai, muốn thành Phật kim thân hòa thượng, cũng sẽ có ngộ không ra. A-di-đà Phật, cũng không phải, thế gian sinh linh, thần nhân Phật ma, yêu quỷ vật mộc, phàm là có tư có linh, đều sẽ có phần mình cảm xúc, hiểu tình, tự nhiên liền có chướng, hắn rất hào phóng tự nhiên nhận thức. Như thế. Vậy liền nói, bản quân cũng ngạc nhiên, ngươi một thân thông thấu như lưu ly, tuy có trần duyên, nhưng là thiện duyên, A-di-đà Phật, bần tăng sinh ra thời không, chính là Phật đà thế, kia thế giới chỉ có Phật ba người, chỉ có vật này thành linh, liền là Bồ Đề, bần tăng ban sơ, vốn là một vị độ thay đổi tăng, Quy Trần từ nhỏ liền là trời sinh Phật xương. Có một viên Bồ Đề tâm. Tâm tính lương thiện cao thượng, đối Phật lý có chính mình nhận thức, cũng không cực hạn ở đang sống giải đọc. Phật đà thế mỗi một vị Phật gia đệ tử, đều là Phật pháp thâm hậu, công đức nặng nề, có na tu độ thay đổi nói. Sửa bất động thiện, sửa bế khẩu thiện, sửa luân hồi đạo, quá nhiều, Quy Trần từ nhỏ liền lập xuống quyết tâm, cả đời sửa độ thay đổi nói. Phật đà thế Phật gia đệ tử. Đều có một viên từ nhỏ liền có thiện quả, vì thế được làm phép một vị Phật ra cây Bồ Đề. Cho Phật làm bạn, tự nhiên, Phật như làm phép, nhất định là cây Bồ Đề. Chỉ là đến Quy Trần này, xảy ra chút vấn đề. Quy Trần hành tẩu thế giới độ thay đổi. Tại một ngày đi ngang qua một gốc cây hòe, gặp cây này tuy là âm mộc, nhưng thượng chim chóc nhiều. Dưới tàng cây mọi người nói cười yên yến. Nàng cành lá sum xuê, con cháu đầy đàn, khó được một thân thanh khí, vì bên người sinh linh mang đến cười vui, tâm thấy thế gian vật không thể cố hữu suy nghĩ nhìn. Liền cũng không có nhiều hơn chú ý, như vậy đi xa, chỉ là đợi cho hắn lại trở về là lúc, lại gặp cây này khô cạn héo rút, đã muốn mặt trời sắp lặn, mọi người tranh tiên từ nàng dưới tàng cây lấy nước, phụ cận động vật cũng vụng trộm tiến đến uống nước. Nguyên lai nơi này gặp được đại hạn, phạm vi trăm dặm tích thủy cũng không, cây hòe tâm sinh không đành lòng, liền tương sinh mệnh linh mạch hóa làm tuyền lưu, mà sống linh cứu mạng, dù cho sắp chết đi, cũng không có hối hận thu hồi, Quy Trần bị nàng đà động, không đành lòng cây này liền chết như vậy đi, liền lấy chính mình thiện quả đem nàng làm phép, như vậy, cây này thành Phật gia quỷ mộc, Quy Trần lập tức rời đi. Nhưng cây này cảm ơn với hắn, nàng bởi có linh tính, tự thiêu mà chết hướng thiên cầu mưa, quả nhiên nghênh đón mưa to tầm tã. Sau, nàng lợi dụng hồn phách trạng thái vẫn cùng sau lưng hắn. Quy Trần khi đó còn chưa từng như hiện tại bình thường thông thấu. Chỉ cảm thấy muốn độ thay đổi chúng sinh, liền là muốn ác nhân đều hướng thiện, thế gian lại vô ác sự mới tốt, hắn mỗi khi đi kia tà ác tụ tập chi địa. Hướng chỗ nào người truyền đạo nói kinh, nhưng luôn luôn bị người xua đuổi nhục mạ, đánh giết thương tổn, nhưng luôn có người âm thầm tương trợ, hắn bị người ném vào nồi chung chế biến, kia nước lại vẫn ấm áp không biến, bị người đặt trên lửa nướng, thiên hạ mưa to tưới nước bó củi, lợi nhận tương hướng, kia dao lại đột nhiên đứt gãy. Sau một khoảng thời gian, một Phật một quỷ đều yên lặng chấp nhận lẫn nhau nhân vật. cùng một chỗ làm bạn mà đi mấy chục năm mà ni, Bần Tăng cùng nàng chưa từng gặp lại. Không nói lời gì, chưa từng có nửa điểm tiếp xúc, nhưng lẫn nhau tín niệm tương thông, biết đối phương đăm chiêu suy nghĩ. Nàng hiểu được Bần Tăng, chính là Bần Tăng duy nhất chi giao, hắn mỗi ngày trừ độ thay đổi người khác. Liền là vì nàng giảng giải Phật Pháp, hắn lấy nhánh cây tại xa viết chữ, dạy nàng nhận được chữ đọc sách, nàng khống chế nhánh cây cùng hắn dùng cái này trao đổi. Bọn họ theo viên kia thiện quả làm phép bắt đầu, vốn là một thể, thành sinh tử tướng theo hai người, mệnh trên bàn liên lụy ngàn vạn, vạn không thể phân cách, quy trần Phật ra cây, là một viên nhìn không thấy chết đi quỷ mộc, Phật ra đệ tử thành Phật chính là phát dưới chí nguyện to lớn. Tiếp theo xả thân thành nguyện, lại vừa vì Phật, quy trần sơ sơ sửa độ thay đổi nói bắt đầu, liền là phát dưới chí nguyện to lớn. Muốn thế gian này, lại vô cực ác chi nhân, hắn nghe nói Bắc Phương cực hàn chi địa có một chỗ cực ác thành. Bên trong nhốt 10 vạn ác quỷ, quy trần bái biệt sư phụ sư huynh, cứ như vậy hướng về kia thành trì đi. Khi đó rất nhiều người ngăn trở khuyên bảo hắn, kia cực ác thành bên trong không chỉ có 10 vạn ác quỷ. Còn có thập phương hồng trần, quy trần chưa từng trải qua hồng trần, có lẽ sẽ nhận mê hoặc. Phật tâm ô nhiễm mần ni quy trần lại cũng không để ở trong lòng. Hắn cùng với nàng đến cực ác ngoài thành, nhưng thành này ao chỉ cần ác quỷ người sống, không cần nàng như vậy thiện quỷ. Quy trần không biết chính mình Phật ra cây bị lưu tại bên ngoài. Cố từ vào thành, nàng càng không ngừng kêu gọi, cũng là vô dụng công. Viên kia quỷ mộc chi linh tại cực ác ngoài thành chờ đợi hắn vạn năm lâu. Nhưng quy trần không có đi ra. Hắn tại thập phương hồng trần chung lăn lộn, trải qua hồng trần tẩy lễ, thế gian đau khổ tầng tầng, tỉnh lại bị ác quỷ tra tấn, dùng hết khổ hình, cuối cùng công đức hao hết, hồn phách không sạch sẽ, quỷ mộc vạn năm tu luyện, từ đọa ma nói, lúc này mới xâm nhập thành trì, giết hại 10 vạn ác quỷ, phá hủy cực ác chi thành, khiến cho thiên hạ ác quỷ không chỗ có thể đi, lưu lạc nhân gian tai họa chúng sinh. Nàng dùng 3000 năm vì hắn nói Phật dẫn đường, đem hắn hồn phách tẩy sạch, đem viên kia thiện quả trả cho hắn. Không có thiện quả phù hộ, trời xanh chấn nộ, hàng xuống trừng phạt muốn nàng đời đời vì yêu, tiếp kiếp nhận lấy cái chết. Phàm sở nhân quả công đức, tất cả đều hồi quỹ thương sinh, quy trần trong hồng trần ngộ đạo, trải qua kiếp nạn này khó, sẽ thành viên mãn, nhưng tâm có lo lắng. Lại vẫn không được thành Phật, hắn thiền định 7 ngày, hủy đi chính mình đã viên mãn độ thay đổi nói, ngược lại sửa luân hồi đạo, tại đời đời kiếp kiếp chung, đi trước các thế giới tìm kiếm nàng, cuối cùng bố trí dưới nhân quả tiền duyên, cùng nàng liên lụy, lúc này mới có mặt sau này nhất tao 900 năm nghiệt trái. Hắn chỉ vì độ nàng thành thân, nhưng nàng như vậy theo trừng phạt chung giải thoát. Cũng hoàn trả nợ nàng kia rất nhiều nhân quả, vật ấy còn vọng quân tử giao cho nàng, đợi đến trở về qua lại, thiên đạo trừng phạt hạn chế, nàng nghĩ đến cái gì cũng thay đổi không được, chỉ nguyện nàng có nó tương trợ, có thể sớm ngày tiêu tan, quy trần đem một vật nâng đến trước mặt nàng. Chính là viên kia thiện quả, trường tức nhướn mày nhìn hắn, nàng nếu là như vậy thành thân, tự nhiên cùng ngươi cắt đứt duyên phận. Ngươi lại cho viên này thiện quả, chẳng phải là lại có dính dấp, quy trần liễm mày, A-di-đà-phật, nàng trời sinh tính cố chấp, toàn tâm toàn ý, tới đây chỉ vì quân tử kia thuốc hối hận, nghĩ đến sẽ không thay đổi chủ ý, mà, nàng là của ta cây, ta là của nàng Phật, Bần Tăng cùng nàng, vốn là một thể, đó là trường tức lần đầu tiên cũng duy nhất một lần nghe được này trời sinh Phật. Dùng ta cái này tự xưng. Nàng nhất thời lại có chút phân biệt không rõ, này hòa thượng rốt cuộc là yêu, vẫn là độ, thiếu thư chán bị trường tức điểm trụ, nhìn thấy ngày ấy ký ức, nàng hốc mắt đỏ bừng, trường tức vốn tưởng rằng người này lại muốn khóc một hồi. Ai ngờ một lát, nàng lại là nở nụ cười, trường tức lắc đầu, cố từ đi trước, bản quân là không hiểu hai người các ngươi, người yêu, cuối cùng lại vẫn buông tay. Hắn càng là kỳ quái, bản quân nhìn nhiều như vậy tình yêu hồng trần, lại vẫn không rõ, hắn đây cũng tính cái gì? Nàng chưa từng thấy qua này hoa thượng như vậy người, cũng chưa từng thấy qua như vậy yêu. Trường Tức thậm chí cảm thấy, đây không phải là tình yêu, nhưng, tựa hồ so với kia cái gọi là tình yêu còn muốn càng cao. Nhiều như vậy tự xưng là tình căn thâm chủng người, lại chưa từng gặp qua, như hắn như vậy trả giá tất cả. Thiên hắn chưa bao giờ nói qua một câu tình yêu, thiếu thư lại không có Trường Tức trong tưởng tượng mừng rỡ như điên. Chỉ là mặt mày ôn nhu, lại cười nói, đa tạ quân tử, hắn như thế nào, ta hiểu, liền đủ để. Trường Tức ngoái đầu nhìn lại, nhớ tới Quy Trần từng nói, trên đời này, duy chỉ có nữ tử này hiểu hắn. Hết chương.